Chương 2314, tự sáng thế thần kỹ năng bại lục xì. Một tháng sau, tổng bộ hải quân chống trải không người phòng huấn luyện. Thế hai chân rất nhanh đạp đạp mặt đất, lực phản tác dụng phía dưới Lưu Húc thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng một bên lưng ngang, khó khăn lắm tách ra đâm đầu vào chim hình dáng chân không chạm đánh. Dạn kỳ ạ cụ lấy tốc độ cực cao đá vào cẳng chân sản sinh chân không chạm đánh tiến hành công kích, là hải quân lục thức bên trong phi thường cường đại công kích chiêu số. Mà lục xì sử dụng chim hình dáng dạn kỳ ạ cụ cũng là hắn cường hóa mà đến lục thức. Thế Nguyệt bộ lần nữa đạp đạp mặt đất sản sinh di động với tốc độ cao, ngay sau đó cũng đã xuất hiện tại giữa không trung, dựa vào Nguyệt bộ bảo trì trên không trung. Phía dưới lục xì đã hóa thân làm báo nhân cha nở dê thái y, miêu miêu quả thực năng lực giả báo hình, động vật hệ bên trong một loại. Phi xì gẳng, nhổ báo hình trạng thái lục xì mặt như hàn băng, ngón tay hướng bầu trời Lưu Húc, nhọn móng tay bắn ra hơn 10 quả không khí đạn. Tao ít Lưu Húc quát to một tiếng, Nguyệt bộ trên không trung giẫm đạp mấy bước, liên tục biến ảo n lần đối phương hướng mới tránh thoát đối phương công kích. Giản kỳ ạ cụ loạn vừa mới dừng lại thân thể Lưu Húc hai chân cao tốc huy động sản sinh hơn 20 vệt màu trắng hình trăng lưới liềm đích chân không chạm kích hướng rơi xuống, đồng thời thân thể cũng khéo hay điều chỉnh phương hướng rơi xuống từ trên không đích chân không chạm kích. Lục xì không có để vào mắt, quát lên tạc cải không một thân thể huyết dịch ra tốc lưu động, toàn thân cổ túc tinh thần, thân thể trực tiếp bành trướng. Dầm dầm dầm hơn 20 vệt màu trắng nguyệt nha giản kỳ ạ cụ rơi ở trên người hắn, cường đại lực đạo để thân thể hắn hơi cong lên, nhưng là rất nhanh hắn liền đỉnh trực sống lưng, trực tiếp đem rơi vào trên thân đích chân không chạm kích bắn ngược hướng không trung. Bang bang chân không chạm đánh không có có dường như hắn dự liệu như vậy bắn ngược sau khi trở về bắn trúng đối phương, mà là toàn bộ thất bại hoành kích trên trần nhà mặt. Phía trên không có một bóng người, chỉ có bị đánh nát trần nhà không đứt rời rơi mảnh vụn. Bị lừa a phía sau truyền đến người nào đó gian kế được như ý thanh âm, để hắn trong lòng giật mình. Xì gẳng. Thiên nhiên sát lục xì trầm tĩnh lạnh lùng đôi trong mắt lộ ra một tia chẳng đáng, ở kẹt cài dưới trạng thái, công kích chính là bị bắn ngược, hơn nữa lực công kích nói càng lớn, bắn ngược lực đạo lại càng đánh. Nhưng là rất nhanh hắn cũng không còn cách nào bảo trì hàn băng một dạng lãnh khốc biểu tình, toàn bộ trên mặt nhanh chóng sung huyết thành màu đỏ tím, thân thể hơi phát run, nơi nào đó truyền đến một loại cảm giác vi diệu để hắn can run rẩy. Cũng không còn cách nào bảo trì tẹt cái cha nở dê tha ý. Lục xì lập tức nhảy dựng lên, đầu trực tiếp đập chúng trên trần nhà, lại nặng nề té lăn trên đất, thân thể đình được thẳng tắp, dường như tại nhẫn chịu nhịn cái gì. Ô Lưu Húc đứng dậy, hai tay còn vẫn duy trì xì gẳng cha nở dê tha ý, khóe môi nết lên nụ cười ý vị thâm trường, từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng xoa xoa ngón tay, nhẹ bông văng ra ngoài. Qua 10 phút thừa, té trên mặt đất cứng còn thân thể lục xì cuối cùng là phát run lấy hai chân đứng lên, nỗ lực vẫn duy trì lạnh như băng khốc ca hình tượng. Lưu Húc thiếu tướng, ngươi đã thông qua. Mặt tê liệt, ngươi quá không hiền hậu, đem ẩn giấu võ thuật giao ra đây a, đừng giấu giếm, cường đại gì chiêu thức ra các loại đồ đạc, càng nhiều càng tốt. Ngươi đã có thể tự nghĩ ra chiêu thức, chứng minh ngươi đã hoàn toàn minh bạch lục thức chân đế, cần chỉ là thời gian đi thuần thục. Hơn nữa ngươi ở đây hải quân lục thức vận dụng lên đã so với ta đi xa hơn, ta bị bại tâm phục khẩu phục, cáo tử. Nói hắn đi về phía cửa. Cái này cái địa phương để hắn bị thương thấu tâm, đã không có bất luận cái gì có thể lưu luyến. Nhìn theo đối phương ly khai, Lưu Húc củ kết, hải quân lục thức học thật tình không khó, khó là khó ở trong chiến đấu linh hoạt vận dụng, tự nghĩ ra dung hợp kỹ năng, chiến thắng địch nhân. Nhưng mới rồi cái kia chủng thiên niên sát không phải tự nghĩ ra a. Lưu Húc là theo nạ rủ tổ học, nạ rủ tổ là theo hạ nạ mì chỉa xả cụ dạ tỷ học kéo kéo chính nghĩa áo khoác ngoài, Lưu Húc cũng cùng đi theo ra khỏi đại môn. Hôm nay nên đi cầm đồ của ta. Vừa ra đại môn, Lưu Húc liền nhớ lại tới dường như còn có chuyện không có làm. Mạ Dĩ Nệ phò cảng, hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm xếp thành một hàng rừng sắt ở cảng, quân hạm trên bong thuyền mơ hồ có thể chứng kiến mặc lam bạch hải quân phục đa mở binh sĩ ở gác, mắt nhìn phía trước, cẩn thận tỉ mỉ. Trong đó, một con thuyền sâu màu tím quân hạm càng đẹp mắt. Long hình đầu thuyền miệng ngậm một đạo sâu sấm sét màu tím, trên cột buồm không có vật gì, không có đại biểu bất luận cái gì thế lực cờ xí. Đầu thuyền hàng tả hữu hai bên 12 cửa hỏa pháo lóe ra u hàn quang, đôi thuyền giống nhau, ở giữa hai bên cộng 6 môn hỏa pháo, tổng cộng 30 môn hỏa pháo. Trên thuyền có một cái nhà 3 tầng cao kiến trúc, một ghệ mì tầng phân phối có sân thượng, trên ban công chỉnh tề để mấy chậu bồn hoa. Hơn 10 tên lính vây quanh quân hạm vòng bảo hộ gác, trong tay cầm súng kíp cùng đao võ sĩ, uy phong lấm lấm. Như vậy một con thuyền quân hạm, đủ quá hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Lưu Húc hai tay dâng một tấm cờ xí chậm rằng giặc từ cảng đi hướng quân hạm, có vẻ ung dung tự tại, dương dương tự đắc. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn bị cái gì hấp dẫn, dừng bước nhìn về phía trước. Ở cảng sát biên giới, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, màu hồng tóc dài rũ xuống đến thắt lưng, trong suốt sáng ngời đồng tử, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt tường đỏ, thật mỏng hồng. Môi như mân côi cả bạ cánh hoa một dạng mềm mại ướt át, nở nang như ngọc trên trán mang theo một bộ thái dương kính mắt, màu đen in hoa áo tay ngắn cùng thuần trắng cao thắt lưng quần sóc, hắc sắc miệng cá dày cao gót làm nổi bật lên thẳng tắp thon dài chân nhỏ, người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài, hà ho một cao y sờ thai lít mỹ nhân. Quen thuộc hóa trang, Lưu Húc tâm lý đã có đáp án. Tina, tổng bộ hải quân thiếu tướng, ngạch, bây giờ còn là thượng tá, một cái thành thục, ổn trọng, ôn nhu, ánh mặt trời, tự tin nữ tử. Đi tới, Lưu Húc cười ha hả nói ra, ngươi đối với chiếc quân hạm này cảm thấy rất hứng thú. Tì nạ còn đang nhìn chiếc quân hạm kia, chiếc quân hạm này nàng đã chú ý tốt thời gian mấy ngày, ở bản bộ cái này mấy ngày gì kỳ bản mỗi ngày đều tới nhìn một chút. Nghe được thanh âm, nàng tò mò xoay người. Ân giống nhau chính nghĩa áo khoác ngoài, quan quân di lại là hắn Lưu Húc thiếu tướng, ngài khỏe. Tì nạ đối với thượng cấp mệnh lệnh luôn là tận trung cương vị công tác, đối với thượng cấp tự nhiên cũng là tôn trọng không gì sánh được, cực kỳ trang trọng chào một cái.